Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ có hai người bọn họ hỏi sao da con lại trắng như vậy. Con liền kể cho bọn họ nghe. Con định bán cho họ một chút với giá rẻ. Khương Tuệ Tuệ nói với đôi mắt đầy sương mù một cách tự hào. Cô hơi hếch cằm, chờ đợi lời khen của Phương Quế Chi. Thế thì sao? Cô là một thiên tài kiếm tiền khá giỏi giang có phải không? Nhưng ai có thể ngờ rằng Phương Quế Chi sau khi nghe những lời của cô, trên khuôn mặt bà ấy không hề tỏ ra vui mừng mà lại lo lắng nhìn bốn phía xung quanh. Thấy mọi người hầu như đã rời đi, không ai nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau. Bà ấy lắc đầu với Khương Tuệ Tuệ và nhỏ giọng nói. Tuệ Tuệ, sau này đừng nói những chuyện như này nữa. Nếu để người khác nghe thấy thì sẽ rất tệ. Con đã quên mất rằng nửa đầu năm có người ở xã bên cạnh bị huyện ủy cử người đến bắt và chặt đuôi gà vì nuôi thừa mấy con gà hay sao? Chúng ta không phải đơn vị của quốc gia. Chúng ta không được phép bán đồ. Ngay khi Phương Quế Chi nói xong, hai nữ thanh niên trí thức cùng với Khương Tuệ Tuệ đã thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Đặc biệt là Khương Tuệ Tuệ, khóe môi vốn đang nhếch lên bây giờ lại bĩu ra, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Khi cô nghĩ về thời đại này, điều cô nghĩ đến đầu tiên là đây là một thời đại đầy vàng. Chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, cô có thể trở thành một doanh nhân giỏi hơn cha cô trong tương lai. Nhưng cô quên mất rằng buôn bán cá nhân chỉ mới xuất hiện vào đầu những năm 1980. Ngay từ đầu những năm 1980, người ta vẫn chưa hiểu rõ về buôn bán cá nhân. Mỗi khi có sự gió thổi cỏ lay về chính sách, buôn bán cá nhân lại phải mất một tầng da, mà bây giờ kỳ thi tuyển sinh đại học thậm chí còn chưa bắt đầu khôi phục. Làm thế nào cô có thể kiếm tiền bằng cách kinh doanh buôn bán? Khương Tuệ Tuệ bắt đầu lo lắng. Vẻ mặt của Trần Chí Mẫn và Lục Hân cũng vô cùng lo lắng. Một người để tóc ngắn, người còn lại để tóc dài. Tóc dài được thắt bím, tóc ngắn cũng được buộc thành đuôi ngựa kép, trông có chút buồn cười. Cố Diệp Phi bởi vì trong thời đại này đầu tóc rối bời không được ủng hộ. Hai người bọn họ đã rám nắng rất nhiều kể từ khi bọn họ về quê làm việc hàng ngày. Trần Chí Mẫn cắn môi, nhỏ giọng nói, thím à, chúng cháu biết chính sách không cho phép, nhưng không phải chỉ có mấy người trong chúng cháu biết chuyện này thôi hay sao? Chúng cháu hứa sẽ không nói ra. Thím, thím để Tuệ Tuệ bán cho chúng cháu một ít đi. Cầu xin thím, Trần Chí Mẫn kéo tay áo của Phương Quế Chi và cầu xin một cách đau khổ. Lục Hân thậm chí còn đưa tay ra. Trên tay cô ấy đã hình thành vài vết chai, thậm chí có những vết M, á, U khi bong bóng M, á, U vỡ ra ở một số nơi. Những thanh niên trí thức này, trước khi lên núi về quê, khi ở thành phố đều là học sinh đi học, không làm công việc nặng nhọc gì. Sau khi đến đây, ngày đầu tiên đi làm, trên tay có những vết rộp máu. Người của đại đội cử đi bảo nếu có vết M, á, U thì phải chọc cho nó vỡ ra. Rồi cào iốt, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Ngày hôm sau khi đi làm, trên tay có những vết phồng rộp M, á, U mới nên chọc vỡ ra rồi lại mọc lại rồi lại chọc vỡ. Sau đó thì tay trở nên như bây giờ. Khi Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy bàn tay của những nữ thanh niên trí thức, cô mới nhận ra rằng thật tốt khi cô có thể làm việc với Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh luôn làm tất cả những công việc khó khăn và để lại những công việc dễ dàng cho cô. Tuy rằng cô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng trên tay nhiều nhất là chỉ bị mấy vết đỏ, chứ sẽ không có vết máu. Thím ơi, thím để Tuệ Tuệ bán cho chúng cháu một ít có được không? Lục Hân nói, thấy hai đứa trẻ như vậy. Phương Quế Chi nói, tiểu đồng chí nói rất đúng. Cách chương.